Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, Lưu Lãng Địa Cầu sinh vật binh khí. Tại Kiều Luật đi đến Trung ương Viện Khoa học thời điểm, đàn tranh đang hành động tại Neo Umbrella hàng mẫu thượng đạt được virus sinh hóa hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu mới rốt cục toàn bộ đi qua nhà sinh vật học phân tích xác nhận, cũng bị bọn họ cơ bản nắm giữ. Kiều Luật cũng bởi vậy đạt được một sóng tân văn minh. Đi qua hệ thống kết toán như sau: chiến lợi phẩm kết toán, đàn tranh hành động, C-Virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm cộng 2500G-Virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm cộng 2000-Veronica-Virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm cộng 1800T-Virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm cộng 250 các loại virus nghiên cứu tư liệu, chế tạo thiết bị, giải dược, vaccine, phòng bệnh đều hạng mục phụ. Văn minh điểm cộng 3200 tổng cộng đạt được 9750 văn minh điểm. T-Virus bắt đầu dịch bởi vì lúc trước đã tại tổ ong bên trong đạt được qua một lần. Lặp lại đạt được văn minh điểm liền xa không có lần đầu tiên nhiều. Dù vậy, cộng thêm Kiều Luật lúc trước đạt được cùng với tích góp hạ xuống văn minh, trước mắt hắn vẫn có 139-41 văn minh. Chỉ cần tại hạ một người thế giới lấy thêm đến một chút, liền có thể lập tức hối đoái, linh hồn chuyển di, hoặc phản vật chất mạch xung vũ khí. Này hai hạng kỹ thuật một trong số đó, vậy cũng là sinh hóa vị diện mang đến một cái khác đại thu hoạch. Theo Lưu Lãng Địa Cầu nắm giữ nhiều như vậy virus sinh hóa khoa học kỹ thuật, hệ thống biểu hiện biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng cũng rốt cục tới đột phá 40. Đại quan, mục đích đạt tới trước 41 điểm. Ý vị này là Lưu Lãng Địa Cầu sinh vật khoa học kỹ thuật cũng nhận được thật lớn phát triển. Không chỉ có thể chế tạo ra các loại cỗ máy chiến tranh, cũng có thể sử dụng sinh vật binh khí tiến hành tác chiến. Về phần những sinh vật này binh khí nên dùng như thế nào, chính là Kiều Luật tới nơi này nguyên nhân. Kiều Luật trực tiếp đi đến Grace tiến sĩ phòng thí nghiệm. Lúc này Maya, Hansen cùng với Triệu Hải Luân hai vị đến từ Marvel vũ trụ nhà sinh vật học cũng đều ở nơi này. Xem ra các nàng ba cái tụ họp cùng một chỗ chuẩn bị mang cái đại tin tức là thật. Đồng thời các nàng còn là đã tại như vậy làm. Ở chỗ này công tác lâu nhất Grace tiến sĩ thấy được Kiều Luật đi vào, lập tức cao hứng địa nghênh đi lên nói: Kiều Luật tiên sinh, ngươi tới rồi, ta vừa vặn nghĩ muốn tìm ngươi nha. Không có ý tứ, ta gần nhất một mực bận lấy một cái khác vị diện sự tình. Các ngươi có phát hiện được gì mới không? Nhớ ngày đó, Kiều Luật chính là từ Grace tiến sĩ nơi này hối đoái ra hạng thứ nhất đặc thù nghiên cứu hạng mục. Thần kinh tiếp lời, hiện giờ đã qua hơn nửa năm, không biết lần này nàng lại lấy được thế nào mới thành quả. Đây đều là may mắn các nàng hai cái, Maya, Hansen cùng Triệu Hải Luân tiến sĩ, các ngươi đều biết a. Maya tại New York đại chiến trước liền cùng Kiều Luật từng có tiếp xúc, tự nhiên đối với thân phận của hắn là có sở rõ ràng. Nhưng từ Marvel vũ trụ di dân qua hàn duệ mỹ nữ nhà khoa học Triệu Hải Luân đối với Kiều Luật cũng không phải rất quen thuộc. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng nghi ngờ hỏi: Grace tiến sĩ, xin hỏi vị này chính là... Kiều Luật chủ động hướng nàng vươn tay ra tự giới thiệu mình. Ta là Lưu Lãng Địa Cầu Chính phủ Liên hiệp số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu Kiều Luật, ngươi hào, Triệu Hải Luân tiến sĩ. A, ngươi chính là Kiều Luật. Triệu Hải Luân hiển nhiên nghe nói qua cái tên này. Ở lại Lưu Lãng Địa Cầu, nàng cũng rất khó không có nghe nói qua Kiều Luật đại danh. Nàng khó có thể tin điện lấy tay ngăn trở miệng nói: xin lỗi, ta thật sự là thất lễ. Ta nghe nói qua rất nhiều ngươi sự tích, New York đại chiến cái kia phi công chính là ngươi à. Quả nhiên, nàng nghĩ đến chuyện thứ nhất còn là Kiều Luật tại Marvel vũ trụ lưu lại sự tích. Nhưng đối với Kiều Luật mà nói, sự kiện kia lại phảng phất đã qua thật lâu. Ta nhớ được không phải là rất rõ ràng. Tóm lại cảm tạ ngươi vì Trung ương Viện Khoa học làm ra cống hiến. Chúng ta xuất chinh lần này có vài người thương binh chính là lợi dụng ngươi tái sinh cái nôi đoạt. Cứu về, tái sinh cái nôi thậm chí có thể dùng tới chế tạo một cỗ tân nhân loại thân thể. Chữa trị một chút thương thế cũng liền càng thêm dễ dàng. Đang là vì có cái này kỹ thuật, Lưu Lãng địa cầu cứu giúp thương binh hiệu suất cũng phải lấy sâu sắc đề thăng. Tuy tái sinh cái nôi giới hạn trong thành phẩm nguyên nhân còn chưa bắt đầu đại lượng sinh sản, nhưng là có chút ít đã bắt đầu đầu nhập chân thực ứng dụng. Tỷ như Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh liền phân phối mấy đài. Chris tiến sĩ xen vào nói, chúng ta hạng mục này chính là lấy Triệu Hải Luân tiến sĩ tái sinh cái nôi làm cơ sở bắt đầu. À, là chuyện gì xảy ra? Kiều Luật có chút hăng hái mà hỏi. Chris tiến sĩ bắt đầu giới thiệu nói, cái này muốn từ ngươi mang về những cái kia virus sinh hóa hàng mẫu nói lên. Vô luận là T virus, G virus còn là C virus, chúng cuối cùng tác dụng còn là bồi dưỡng sinh vật binh khí. Mà Neo Umbrella chế tạo những sinh vật này binh khí áp dụng là trực tiếp đem nhân loại tới làm thí nghiệp, này đối với chúng ta mà nói đương nhiên là không thể nào. Trực tiếp đem nhân loại tới làm thành sinh vật binh khí, điều này hiển nhiên là tối vô nhân đạo cách làm. Chính phủ liên hiệp tự nhiên là sẽ không cho phép làm như vậy. Triệu Hải Luân tiến sĩ tái sinh cái nôi liền hoàn mỹ địa giải quyết vấn đề này. Chúng ta chỉ cần đầu nhập virus bắt đầu dịch cùng nhân thể tế bào, là có thể tại tái sinh trong trứng nước trực tiếp chế tạo xuất những sinh vật này binh khí xuất ra. Không cần phải nữa thông qua nhân thể thí nghiệm, sẽ không sản sinh bất kỳ người bị hại. Cái này cùng The Avenger 2, Ultron kỷ nguyên, bên trong Vision đản sinh phương thức đồng dạng. Chỉ bất quá Vision thân thể là Vibranium cộng thêm nhân thể tế bào. Mà những sinh vật này binh khí là virus sinh hóa cộng thêm nhân thể tế bào mà thôi. Càng thêm hoàn mỹ là, như vậy chế tạo ra sinh vật binh khí còn sẽ không sản sinh thân thể ý thức. Tựa như ta chế tạo Avatar đồng dạng, chỉ là một cỗ thân thể mà thôi. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng hội không khống chế được vấn đề. Chris tiến sĩ kích động nói, xác thực, Vision nếu như không phải là thượng truyền, sao upload, Jarvis ý thức, cũng chỉ là một cỗ vô ý thức thân thể. Cái này chính là tái sinh cái nôi tạo vật một cái khác đặc điểm. Không cần cầm nhân loại trở thành vật thí nghiệm, vẫn không cần lo lắng không khống chế được. Đây đúng là 10 phần hoàn mỹ sinh vật binh khí chế tạo phương thức. Như vậy chúng ta như thế nào khống chế chúng đâu này? Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Luật liền ý thức được Chris tiến sĩ vừa rồi đã cho ra đáp án như Avatar đồng dạng. Hắn lắc đầu nói, tinh thần chuyển di, ta đều thiếu chút nữa quên có chuyện này. Chris tiến sĩ mỉm cười nói, không sai, chúng ta binh sĩ có thể trực tiếp thông qua tinh thần chuyển di tới điều khiển những sinh vật này. Binh khí, ta Avatar trang bị liền là dùng để khống chế khác một cái thân thể. Chỉ cần là nên sinh vật binh khí nhân thể tế bào cung cấp người, liền có thể trực tiếp thông qua trang bị tới khống chế những sinh vật này binh khí. Người có thể đem hắn trở thành một người điều khiển. Những sinh vật này binh khí chính là hắn điều khiển máy móc. Kể từ đó, sinh vật binh khí như thế nào trí năng hóa vấn đề cũng nhận được giải quyết. Nếu là người ở sau lưng tiến hành thao tác, như vậy tự nhiên không cần lo lắng không hiểu chiến thuật phối hợp, không biết sử dụng nhân loại vũ khí chờ qua đi một mực làm phức tạp Neo Umbrella vấn đề. Maya, Hansen cũng xen vào nói, không chỉ như thế, những sinh vật này binh khí sinh mệnh lực nếu so với nhân loại cường hãn nhiều lắm. bởi vậy cũng lại càng dễ từ tuyệt cảnh virus cải tạo bên trong sống sót. Chúng ta đã thành công để cho một người bạo quân đạt được tuyệt cảnh virus năng lực. Nó thao tác thành viên tên là Nhiếp Vĩ. Nhiếp Vĩ cũng là lúc trước cùng Kiều Luật từng có gặp mặt một lần lão binh. Không nghĩ tới hắn hiện tại cũng vẫn đang phối hợp Grace tiến sĩ làm nghiên cứu. Bất kể như thế nào, tại đây ba người nhà sinh vật học dưới sự trợ giúp. Lưu lãng địa cầu lấy một loại phương thức khác nắm giữ sinh vật binh khí chế tạo kỹ thuật. Đoán chừng tại không lâu sau về sau liền có thể đầu nhập thực chiến. Có được tuyệt cảnh virus năng lực bạo quân, tuyệt đối sẽ so với nguyên bản tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là lần này, nó đem với tư cách là lưu lãng địa cầu sinh vật binh khí sử dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN